Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Thần Giáo Căn Cơ. A Phúc bị đánh giết, đường đường chân tiên cứ như vậy chết đi. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh đứng ở nguyên chỗ, mà ở bên ngoài đứa ngốc đám người lại là một mặt vẻ chấn động. Mặc dù động thiên phúc địa bên trong có trận pháp, nhưng bọn họ cũng cho tới bây giờ không nghĩ đến tại tiên nhân chi cảnh liền có thể đem một cái chân tiên đánh chết. Lúc này, cho dù bọn họ tự mình đem A Phúc cái này chân tiên đánh chết, nhưng cũng có chút không dám tin. Thật sự là quá mức rung động. Bọn họ thế nhưng là thậm chí tiên nhân cùng chân tiên ở giữa chênh lệch. Tiên nhân cùng chân tiên ở giữa chênh lệch giống như là thánh vương lão tổ cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch. Có thể nghĩ cái này chênh lệch lớn bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường, cho dù chân tiên đứng ở nguyên chỗ, tiên nhân công kích, tiên nhân thậm chí ngay cả chân tiên hộ thể tiên khí đều không cách nào phá đi. Càng đừng nói kích thương chân tiên, thậm chí là đánh chết chân tiên. Nhưng hôm nay, bọn họ xác thực đánh chết một cái chân tiên. Có lẽ A Phúc chỉ là một cái phổ thông chân tiên, nhưng chân tiên liền là chân tiên. Giáo chủ, trận pháp tản ra, Diệp Dương từ trận pháp bên trong đi ra, đứa ngốc đám người vội vàng tiến lên, tại đối Diệp Dương cung kính đồng thời, bọn họ càng là dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cùng với nói A Phúc là bị bọn họ đánh giết, chẳng bằng nói là bị Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương chiến lực quá mạnh, vừa mới ra tay liền đem A Phúc đả thương nặng. Hoặc có lẽ là đây là bởi vì Diệp Dương đánh lén duyên cớ. Nhưng cho dù là đánh lén, cũng nói rõ Diệp Dương có cái kia cường đại thực lực. Nếu không, cho dù A Phúc đứng ở nguyên chỗ, Diệp Dương cũng không cách nào phá phòng. Chớ nói chi đến đánh giết hắn. Nguyên Thủy Thần Giáo đám người nguyên bản là 10 phần kính nể Diệp Dương. Mà lại bọn họ biết rõ Diệp Dương là mới phi thăng không lâu. Ở phía xa bọn họ sau đó mới phi thăng. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng đã nắm giữ đánh giết chân tiên lực lượng. Mà bọn họ so Diệp Dương sớm phi thăng mười mấy vạn năm. Nhưng còn hay là phổ thông tiên nhân. Đương nhiên, nói bọn họ là phổ thông tiên nhân cũng là không đúng. Dù sao, bọn họ đều là Nguyên Thủy Thần Giáo kiệt xuất thiên tài. Thần kinh bách chiến tồn tại. Bọn họ thiên tư đều là cực kỳ thượng thừa. Cho dù phi thăng đến tiên giới, cũng coi là tiên nhân bên trong thiên tài. Đây không phải tư chất vấn đề, mà là tài nguyên cùng vấn đề thời gian. Chủ yếu nhất vẫn là thời gian. Tiên giới thọ nguyên danh xưng vô cùng vô tận. Không bao giờ thiếu chính là thời gian. Mười mấy vạn năm thời gian, chỉ là tương đương với tiên nhân bên trong hài nhi thôi. Như thế thời gian ngắn bên trong, bọn họ có thể có cái gì thực lực? Có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới? Dù sao, không phải mỗi người đều giống như Diệp Dương đồng dạng thiên tư. Gặp qua giáo chủ, lúc này, nhiều hơn đệ tử từ các nơi đi ra. Ước chừng có mấy trăm người. Diệp Dương xem xét, những người này đã là phi thăng đến tiên giới Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử bên trong đại bộ phận. Từ Nguyên Thủy Thần Giáo phi thăng đến tiên giới đệ tử ước chừng có 1000 bộ dáng. Hiện tại xuất hiện ở nơi này ước chừng 800 nhiều cái. Những người khác còn không có tìm tới sao? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Đứa ngốc hơi hơi gật đầu. Có một bộ phận đến nay vẫn là không có chút nào tung tích. Nhưng có một số người lại là cũng đã chết đi. Chết đi. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không lộ ra quá mức kinh ngạc. Dù sao, sau khi phi thăng chỉ là hư tiên cảnh giới. Diệp Dương cũng trải qua hư tiên cảnh giới. Khi đó thực lực tương đối tiên giới tới nói thật sự là quá thấp. Nếu là không cẩn thận gặp được một chút hung thú hoặc là tiên nhân mà nói, không có bất luận cái gì bối cảnh bọn họ, rất dễ dàng cũng sẽ bị giết. Những cái kia vẫn lạc người, có một bộ phận là bị hung thú đánh chết, nhưng cũng có một bộ phận hẳn là bị cái khác tiên nhân giết. Hơn nữa, đây không phải cá biệt tình huống. Về sau hay là tiếp tục tồn tại, trừ phi Nguyên Thủy Thần Giáo ở nơi này một vùng quật khởi. Sau đó liền có thể ở nơi này một mảnh khu vực tiếp dẫn phi thăng giả. mà Diệp Dương đầu tiên muốn làm liền là cái này. Đứa ngốc đám người lực lượng dù sao cũng có hạn, có thể thành lập Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã rất tốt. Nhưng muốn đem Nguyên Thủy Thần Giáo phát triển lớn mạnh, thần giáo liền cần một cái có thể chấn được giáo phái tuyệt thế cường giả hoặc là thiên tài. Đứa ngốc bọn họ đều là thiên tài, nhưng còn chưa đủ phân lượng. Mà hiện tại Diệp Dương phi thăng, đồng thời đi tới Nguyên Thủy Thần Giáo, hắn thì có lực uy hiếp, giống như là hạ giới đồng dạng. Diệp Dương không cần quản lý giáo phái lớn nhỏ sự tình, hắn chỉ cần tồn tại ở Nguyên Thủy Thần Giáo là có thể. Hắn liền tương đương với Nguyên Thủy Thần Giáo sống chiêu bài, đồng thời có vô tận lực chấn nhiếp. Tại chống lên Nguyên Thủy Thần Giáo đồng thời, lại có thể chấn nhiếp cái khác nho nhỏ hạng người. Hiện tại muốn làm liền là làm về hạ giới thời điểm bộ dáng là được. Nhưng cái này cũng cần nhất định thời gian. Ta đi qua tìm hiểu, chúng ta Nguyên Thủy vũ trụ phi thăng khu vực đại khái liền là lại thượng quan thế gia cương vực phạm vi bên trong. Bởi vậy, ta mới lựa chọn ở chỗ này thành lập tiên giới Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng hiện tại còn không có năng lực tiếp dẫn phi thăng đồng môn. Nếu như muốn che chở phi thăng đồng môn, không cho bọn họ lại xuất hiện vẫn lạc tình huống, vậy chúng ta ít nhất phải đi đến thượng quan thế gia cái này cấp độ. Nhưng hiện tại ngang qua ở chúng ta trước mặt liền là thượng quan thế gia cái này quái vật khổng lồ. Đứa ngốc nhíu mày nói ra, thượng quan thế gia cũng coi là tương đối cường đại, nắm giữ thiên tiên tọa trấn. Diệp Dương cùng đứa ngốc bọn họ đều chỉ là tiên nhân cảnh giới thôi, cùng thiên tiên có cực lớn chênh lệch. Muốn cùng thượng quan thế gia đồng dạng cường đại, thậm chí đem thượng quan thế gia đuổi đi nơi này, đều chỉ ít cần thần giáo nắm giữ một cái đi đến thiên tiên chiến lực hoặc là siêu việt thiên tiên chiến lực cường giả. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử cũng có số lượng nhất định. Nếu không, chỉ có một cái đi đến hoặc là siêu việt thiên tiên cường giả cùng đứa ngốc như thế mấy người, như thế nào có thể chấn trang? Giống như là thượng quan thế gia lệ thuộc trực tiếp đệ tử đều muốn so hạ giới Nguyên Thủy Thần Giáo còn nhiều, hơn gấp mấy lần, lại tăng thêm những cái kia phụ thuộc thế lực, tiên nhân số lượng càng lớn. Dù sao, đánh Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó. Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo tự thân không có nhất định cường giả hoặc là số lượng mà nói, là chịu không nổi cái này to lớn khu vực. Dù sao, Diệp Dương không có khả năng một mực tọa trấn thần giáo. Chuyện này từ từ sẽ đến a. Chúng ta ở tiên giới căn cơ quá mức yếu kém, cần thời gian để tích lũy. Bất quá, ta xem cái này động thiên phúc địa không sai, chỉ ít cho chúng ta thần giáo một cái rất tốt điểm xuất phát. Diệp Dương hơi cười nói ra, trải qua hiểu biết, Diệp Dương đối cái này động thiên phúc địa cũng có nhất định biết. Động thiên phúc địa rất lớn, ước chừng một cái hạ giới một cái tinh vực như vậy lớn nhỏ. Đương nhiên, đây là toàn bộ động thiên phúc địa, mà hiện tại đứa ngốc đám người nắm trong tay chỉ là một góc của băng sơn thôi. Cái này động thiên phúc địa, chính là đứa ngốc vô ý ở giữa phát hiện. Cũng chính là bởi vì phát hiện cái này động thiên phúc địa duyên cớ, hắn mới đưa Nguyên Thủy Thần Giáo thành lập ở tại nơi này. Đương nhiên, cái kia chỉ là mặt ngoài Nguyên Thủy Thần Giáo, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi. Trên thực tế, chân chính Nguyên Thủy Thần Giáo ở nơi này động thiên phúc địa. Cái này động thiên phúc địa như thế bí ẩn, vì sao sẽ bị thượng quan thế gia phát hiện? Diệp Dương có chút kỳ quái dò hỏi. Đứa ngốc một mặt suối quẩy bộ dáng, đừng nói nữa, lúc trước ta cùng với một cái ở tiên giới kết bạn tiên nhân ở phụ cận lịch luyện, sau đó cùng nhau phát hiện, cái kia hỗn đản, mặt ngoài cùng ta rất tốt, nhưng trên thực tế lại là muốn giết chết ta, sau đó độc chiếm động thiên phúc địa. Ta đương nhiên không phải tốt trêu chọc người, lúc đó, ta liền đem hắn đánh bại, đồng thời đang buộc hắn phát thề độc sau đó, mới thả hắn, chỉ là không nghĩ đến, cái này hỗn đản thế mà cao mật, ta lúc trước vẫn là quá mức mềm lòng. Về sau, ta biết này sự kiện sau đó, tìm đi lên, tại hắn cùng thượng quan thế gia tiếp xúc trước đó lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn đánh chết. nhưng thượng quan thế gia vẫn là chiếm được một chút tiếng gió. Đứa ngốc có chút bất đắc dĩ, đồng thời càng là có chút phẫn nộ. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem đứa ngốc. Hiện tại đứa ngốc cùng tại hạ giới thời điểm có chút không giống a. Còn không có thành tiên trước đó. Đứa ngốc thế nhưng là cơ hồ không đúng người động thủ. Càng đừng nói giết người. Nhưng hiện tại hắn sát khí có chút nặng a. Bị Diệp Dương nhìn xem. Đứa ngốc ngượng ngùng cười một tiếng. Sư phó, ngươi là không biết. Ta tại sau khi phi thăng tại hư tiên kỳ đã trải qua cái gì? Sau đó, ta cũng liền đốn ngộ. Bách thế thiện nhân, muốn làm là việc thiện, đại thiện sự tình. Nhưng nếu như không có nhất định thực lực, liền việc thiện đều làm không được. Hơn nữa, có đôi khi, giết người liền là làm việc thiện. Giống như là những cái kia ác nhân, đem bọn họ đánh chết sau đó. Ta cũng không phải lấy được lớn công đức sao. Mà lại, nếu như không được vận dụng một chút thủ đoạn, không cường thế một chút, ở tiên giới căn bản liền không có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Cho nên, ta đốn ngộ, từ hiện tại bắt đầu, ta vẫn như cũ kiên trì tu luyện bách thế thiện nhân. Nhưng ta cũng bắt đầu giết người. Phàm là ngăn cản ta tiến lên con đường, cùng giết chết bất luận tội. Đứa ngốc sát ý bừng bừng, sát ý tràn ngập. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Trước kia đứa ngốc, mặc dù là bách thế thiện nhân, hơn nữa thiên tư còn cao, nhưng bình thường cực ít động thủ, cho dù gặp được họa sát thân cũng chỉ là tránh được nên tránh. Nếu như tiếp tục như thế, hắn như thế nào ở cái này tàn khốc thế giới sinh tồn? Diệp Dương còn tại suy nghĩ như thế nào cải biến đứa ngốc loại này cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Đâu, chỉ là còn không có đợi đến hắn cải biến. Đứa ngốc bản thân lại là cũng đã cải biến. Hơn nữa còn là hướng về Diệp Dương hy vọng phương hướng đi cải biến. Diệp Dương có thể nào không hài lòng đâu. Cái này động thiên phúc địa. Hẳn là cái nào đó môn phái hoặc là cái nào đó tiên giới đại năng động thiên phúc địa. Bây giờ bị đủ loại trận pháp tràn đầy. Nhất định phải trưởng khống hoặc là phá mất những cái này trận pháp. Diệp Dương tại động thiên phúc địa đi vào trong một vòng. Sau đó bình tĩnh nói ra. Sư phó, nhìn đến còn phải dựa vào ngươi a. Chúng ta những người này trận pháp tạo nghệ quá kém. Muốn phá giải những cái này trận pháp đoán chừng ngày tháng năm nào đều không được. Đứa ngốc đám người trên mặt đều là bất đắc dĩ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta trước phá giải một bộ phận trận pháp. Đưa ra một bộ phận địa phương đến. Về sau có cơ hội lại đến đem tất cả trận pháp phá giải hết. Diệp Dương hiện tại dù sao còn có nhiệm vụ trên người, không thể thời gian dài dừng lại ở nơi này. Hắn nhất định phải về thượng quan thế gia một chuyến xử lý chuyện này. Dù sao, nếu như thượng quan thế gia phát hiện hắn cùng với A Phúc đều không có trở về mà nói, nhất định sẽ phát giác được cái gì đến. Đến lúc đó nếu là đại quân an ủi, Diệp Dương liền không cách nào đối kháng thượng quan thế gia. Tiếp theo, Diệp Dương liền phá giải một bộ phận trận pháp. Nguyên Thủy Thần Giáo dành ra một bộ phận không gian. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng trong tay tài nguyên. Ở bên ngoài bố trí tầng tầng hộ sơn đại trận. Tận to lớn nhất năng lực che lại Nguyên Thủy Thần Giáo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-cisi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.